Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, ta rất chật vật. Sản phẩm buổi họp báo kết thúc, Vương Khả vội vàng đã tới lầu chót. Người đâu? Làm sao chỉ có một mình ngươi? Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Khả trong văn phòng, Ma Tôn, Tử Bất Phàm, đệ nhất đường chủ cũng bị mất. Chỉ còn lại có Chu Hồng Y ngồi ở một bên ghế salon uống rượu. Vừa rồi, bọn họ đều đi. Ta muốn chờ Thanh Nhi. Một hồi cũng phải đi. Chu Hồng Y uống một hớp rượu nói. Đi. Không phải. Này làm sao liền đi đâu. Ma Tôn vừa rồi đáp ứng cho ta 500 vạn cân linh thạch a. Vương Khả lo lắng nói. Ấy, Ma Tôn để cho ta chuyển giao cho ngươi. Cái này trong vòng tay chữ vật. Có 500 vạn cân linh thạch. Chu Hồng Y đưa ra một cái vòng tay chữ vật. Vương Khả một cái tiếp nhận. Lập tức một phen điều tra. Điều tra về sau. Trường hô khẩu khí. Ma Tôn quả nhiên nhất ngôn cửu đỉnh. Nói 500 vạn liền 500 vạn. Vương Khả lập tức cười nói. Tiểu tử ngươi thật là lớn vận khí. Hừ. 500 vạn cân linh thạch. Cũng không phải số lượng nhỏ. Ma Tôn thế mà cho ngươi tùy ý chi phối. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Cái gì cho ta tùy ý chi phối a? Những cái này đều còn muốn tiền cho vay ma giáo đệ tử a? Ngươi lời nói này, giống như Ma Tôn cho ta tiền tiêu vặt một dạng. Quay đầu, ta còn muốn bù một phần đại ngạch biên lai gửi tiền cho Ma Tôn a? Vương Khả trợn trắng mắt. Chu Hồng Y biểu tình cổ quái nói. Vương Khả, ngươi lời nói thật nói với ta. Cái này ngân hàng, ngươi chuẩn bị làm sao lừa gạt tiền? Cái gì lừa gạt tiền a? Chỗ nào lừa gạt tiền a? Chu đường chủ, quen thuộc thì quen thuộc, ngươi đừng vu khống ta a. Vương Khả trừng mắt cả giận nói, a, ta còn vu khống ngươi? Tiểu tử ngươi làm những sự tình kia, ta không nhìn ra được sao? Chuyện nào không phải là vì kiếm tiền? Bảo hiểm không phải kiếm tiền sao? Mặc dù ngươi làm rất thoải mái, bồi thường gần 100 vạn cân linh thạch a, có thể ngươi kiếm lời 900 vạn cân linh thạch, ngươi tại sao không nói? Lần này ngân hàng, rõ ràng so bảo hiểm còn muốn phiền phức, có thể ngươi vẫn còn ở liều mạng tuyên truyền, khẳng định kiếm lời càng nhiều. Chu Hồng Y trợn mắt nói, nào có, ta những cái này tiền muốn tiền cho vay ma giáo đệ tử. Ta không kiếm tiền. Vương Khả lập tức cười làm lành nói. Đánh giám. Chu Hồng Y vừa trừng mắt. Thật không có lời. Vương Khả cười bồi nói. Chu Hồng Y mắt lạnh nhìn Vương Khả. Biết rất rõ ràng Vương Khả ở mở mắt nói lời bịa đặt. Vì sao? Ta lại tìm không thấy chứng cớ đâu. Người những cái này kiếm tiền thủ đoạn. Từ chỗ nào học được a? Bất quá. Bọn họ làm sao lại đi đâu? Ta còn có việc tìm tử đường chủ cùng đệ nhất đường chủ đâu. Vương Khả tiếc hận nói. A, Chu Hồng Y hiếu kỳ nói. Thôi, bọn họ đi liền đi. Chu đường chủ ngươi còn ở đây. Cũng tính còn tốt. Chu đường chủ, ngươi xem, Ma Tôn đều duy trì ma giáo đệ tử khôi phục nguyên khí. Ở thần vương công ty tồn 500 vạn cân linh thạch. Ngài, muốn hay không cũng tồn điểm. Vương Khả mong đợi nhìn về phía Chu Hồng Y. Chu Hồng Y sững sờ. Tiểu tử ngươi lừa gạt tiền. Lừa gạt đến ta trên đầu. Nào có. Ta cái này không phải cũng là vì ma giáo đệ tử làm nhiều chút chuyện nha. Cũng là vì ma giáo. Ngài xem như đường chủ. Hẳn là hưởng ứng một lần Ma Tôn hiệu triệu a. Nhiều gửi tiền tiết kiệm. Coi như không giữ cho thân thuộc. Cũng có thể giúp ma giáo cực khổ đệ tử a. Vương Khả khuyên nhủ, đánh giám, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à, nghĩ từ trong tay của ta lừa gạt tiền, nằm mơ a. Chu Hồng Y lập tức đứng dậy, ôi chao, Chu đường chủ, đừng có gấp đi a, chúng ta tiếp tục trò chuyện, ngươi xem không lên ngân hàng nghiệp vụ, ta cái này còn có bảo hiểm nghiệp vụ a. Vương Khả lập tức tiến lên phía trước nói, Chu Hồng Y mặt đen lên, Vương Khả. Ngươi bộ kia ít đến, ta bây giờ là nhìn không ra, không quan hệ, rất nhanh ta liền có thể biết ngươi ngân hàng làm sao lừa gạt tiền. Hừ, ta thật không có lời. Vương Khả tận tình nói xong. Thanh Nhi, chúng ta cần phải đi. Đợi tiếp nữa, ta muốn nhịn không được đánh người. Chu Hồng Y hướng về phía lầu dưới kêu lên. Vậy thì đi thôi. Bồi ta đi Long Tiên Trấn mua chút đồ trang sức. Lầu dưới truyền đến Nhiếp Thanh Thanh vui vẻ thanh âm. Hiển nhiên, Vương Khả cùng Chu Hồng Y đối thoại. Nhiếp Thanh Thanh toàn bộ nghe được. Nhiếp Thanh Thanh cũng không coi trọng cái này ngân hàng. Hiển nhiên cũng không có đến tiền tiết kiệm dự định. Hừ, Chu Hồng Y hướng về phía Vương Khả hừ lạnh một tiếng. Dậm chân, Chu Hồng Y từ sân thượng bay ra ngoài. Cùng Nhiếp Thanh Thanh cùng một chỗ cũng bay mất. Không còn tiền liền không còn tiền. Đi cái gì a? Trò chuyện một hồi đều không được. Các ngươi cũng quá móc. Vương Khả quở trách, Long Tiên Trấn, Vương gia đại trạch. Trương Chính Đạo nhìn xem một bên trò chuyện khí thế ngất trời chúng chính đạo đệ tử. Đám này chính đạo đệ tử đều ở trò chuyện Vương Khả ngân hàng nghiệp vụ. Một bộ phận nói muốn tiền tiết kiệm, một bộ phận nói muốn cho vay. Cái này ngân hàng nghiệp vụ còn không có ở chính đạo khai triển đây, liền đã có lớn như vậy nhu cầu sao? Vì sao? Ta hoàn toàn xem không hiểu đâu. Vương Khả, ngươi làm sao có mặt nói không kiếm tiền? Trương Chính Đạo vẻ mặt ghen tị nói. Mà đổi thành một cái sân, Mạc Tam Sơn lại lộ ra một tia cười lạnh. Vương Khả a, Vương Khả, nhìn ngươi làm vui vẻ như vậy nước lên. Đáng tiếc, ngươi sống không lâu a. Vừa rồi Chu Ma không có công đức. Cái này Long Tiên Trấn không phải chỉ ta một cái nguyên anh cảnh a. Còn có cái khác chính đạo nguyên anh cảnh nhìn thấy. Ngươi nhất định phải chết. Mạc Tam Sơn cười lạnh nói. Điện chủ, Vương Khả thật là tà ma. Một cái thuộc hạ hỏi. Không sai, ta để cho các ngươi thông chi tông chủ đến Long Tiên Trấn. Vì sao không có tin tức? Mạc Tam Sơn trầm giọng hỏi. Tông chủ phái người truyền tin. Ngày mai có thể tới. Cái này thuộc hạ cung kính nói. Ngày mai ta liền chờ lấy tông chủ quân pháp bất vị thân. Ha ha ha ha, Mạc Tam Sơn cười to nói. Điện chủ, ngươi bây giờ có thương tích trong người. Không nên đại hỉ đại bi. Dễ dàng kéo xuống vết thương. Một bên thuộc hạ khuyên nhủ. Mạc Tam Sơn bộ mặt cứng đờ. Toàn thân co quắp một trận. Hiển nhiên đã kéo xuống vết thương. Mạc Tam Sơn không biết. Lại ở Chu Hồng Y. Nhiếp Thanh Thanh rời đi không bao lâu. Vương Khả văn phòng lần thứ hai một bóng người bước vào. Sư tôn, ngươi tới quá tốt rồi. Ta để thuộc hạ mang ngươi đi cửa nhỏ thang máy. Dẫn sư tôn đến đây. Nhìn sư tôn đừng nên trách. Vương Khả lập tức cung kính nói. Lại là Trần Thiên Nguyên. Bị Vương Khả thuộc hạ lặng lẽ đưa vào thần vương cao ốc. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Không sao. Cái này không tính là gì. Nhanh. Sư tôn. Định quang kính đây. Ta Chu Ma công đức nhanh cho ta. Vương Khả lo lắng hướng về phía Trần Thiên Nguyên thúc giục nói. Trần Thiên Nguyên sắc mặt một trận cổ quái. 2 tháng trước, Vương Khả liền để Trương Chính Đạo thay mặt tin cho mình. Để cho mình đến đây hỗ trợ che lấp thân phận. Bản thân đường đường Thiên Lang Tông Tông Chủ. Thế mà thành ngươi chân chạy. Nghiệt đồ, ngươi yên tâm. Lúc trước định quang kính là ta giúp ngươi dung nhập Thiên Lôi Chu Ma trận. Sau đó chôn ở cái kia cột gỗ rừng dưới đất. Ta vừa rồi mang tới lúc đã nhìn rõ ràng. Chu Ma công đức toàn bộ dẫn vào định quang kính. Không thể thiếu ngươi. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Ta biết sư tôn sẽ không tham ô ta công đức. Mấu chốt, ta hiện tại cấp bách thiếu công đức a. Nhanh, ta muốn đốt cháy. Ta muốn công đức. Vương Khả vội vàng nói. Trần Thiên Nguyên biểu tình một cỗ nghi hoặc. Lấy tay vung lên. Lấy ra định quang kính, đem bên trong Chu Ma công đức lấy ra ngoài, là một cái to lớn kim sắc hình cầu. Sư tôn, làm phiền ngài giúp ta hộ pháp. Trong cơ thể ta hàn khí sắp không áp chế được. Vương Khả lập tức tiếp nhận công đức. Ông, công đức nhập thể. Vương Khả cấp tốc ngồi xếp bằng. Trong lúc nhất thời, cuồn cuộn công đức tràn vào trong đan điền. Liền thấy đan điền chọc chân khí ở công đức tràn vào thời khắc. Bắt đầu biến sắc một dạng, hắc sắc, hôi sắc, màu vàng sẫm, màu vàng sáng, kim hoàng sắc, ông, làm chọc chân khí triệt để biến thành kim sắc thời điểm. Thể nội cỗ kia khô nóng biến mất, Trong đan điền vụ trạng chân khí, chân nguyên, bỗng nhiên thu vào, bành, Vương Khả ngoại thân đột nhiên cổ phóng ra một cỗ to lớn khí lưu. Gợi lên bốn phía bài trí một trận ngã trái ngã phải. Kim đan cảnh, Trần Thiên Nguyên hơi hơi ngoài ý muốn. Lấy tay vung lên, Trần Thiên Nguyên ngăn chặn động tĩnh bốn phía. Không cho ngoại giới người phát hiện tình huống nội bộ. Trần Thiên Nguyên mặc dù đối Vương Khả có nhiều oán trách. Nhưng, đối Vương Khả cái này đệ tử lại cực kỳ hài lòng. Dù sao, 3 năm tả hữu thời gian, Vương Khả liền đã đạt tới kim đan cảnh. Cũng tính tu luyện kỳ tài. Về phần Vương Khả không phải là chính đạo đệ tử, Trần Thiên Nguyên căn bản không cần hoài nghi. Không phải chính đạo đệ tử, làm sao có thể có chu ma công đức? Cái này còn muốn nghiệm chứng sao? Chỉ là, lấy chính đạo đệ tử, ở ma giáo lan lộn như thế phong sinh thủy khởi. Cũng tính Trần Thiên Nguyên nhìn thấy kỳ hoa nhất sự tình. Đám kia tà ma, đều mắt mù sao? Còn có, cái kia ma tôn cũng mắt mù sao? Vì sao liền để Vương Khả làm ẩu đâu? Vương Khả gắt gao nhìn chằm chằm đan điền. Làm chọc chân khí triệt để trở thành kim sắc thời điểm. Tu vi một cách tự nhiên đột phá. Chân khí cuồn cuộn triệt để biến thành chân nguyên. Giống như kim sắc tiểu khê ở thể nội kinh mạch bên trong chảy xuôi đồng dạng. Hơn nữa không ngừng hội tụ trong đan điền. Ban đầu chân khí vòng xoáy. Giờ phút này biến thành một cái như có như không kim sắc nội đan một dạng. Hư đan ngưng tụ, kim đan cảnh đệ nhất trọng. Vương Khả kinh hỉ nói. Ngạc nhiên còn không chỉ như vậy. Vương Khả phát hiện, theo tu vi đột phá, bên trong đan điền đại nhật bất diệt thần kiếm khẽ run lên. Tựa như có thể bị bản thân rất nhỏ dẫn động một dạng. Đây chính là tin tức vô cùng tốt a. Bất quá, Vương Khả cũng không có lại nhiều thử nghiệm lấy ra. Dù sao, một bên còn có người đâu. Bản thân lại không ngốc. Thật dài nghĩ thở một hơi. Vương Khả hai mắt vừa mở. Một vệt kim quang ở trong đôi mắt nở rộ. Làm sao? Trần Thiên Nguyên ngồi ở một bên ghế salon. Uống vào tự mang rượu ngon. Tò mò hỏi. Tạ sư tôn hộ pháp. Đệ tử đã kim đan cảnh. Ha ha. Đệ tử từ đó có thể ngự kiếm phi hành. Vương Khả kích động nói. Ân, không kiêu không ngạo. Ngự kiếm phi hành thế nhưng là việc cần kỹ thuật. Không phải lập tức liền có thể thuần thục. Mới vừa vào kim đan cảnh người. Rất nhiều người học bay thời điểm. Đều từ trên trời rơi xuống tới qua. Ngã sinh sống không thể tự lo liệu đều có không ít. Trần Thiên Nguyên dạy bảo nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Máy bay rơi. Ách, tốt, sư tôn, ta sẽ cẩn thận, ta tối hôm qua nhìn thấy, Mạc Tam Sơn ám sát ngươi, ngươi và Mạc Tam Sơn có hiểu lầm. Trần Thiên Nguyên hiếu kỳ nói, cái kia Mạc Tam Sơn bệnh tâm thần, ta cũng không biết hắn vì sao lão nhằm vào ta. Vương Khả lập tức tố khổ nói, hắn khả năng cho là ngươi là tà ma a. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho hắn giải thích một chút. Bao quát hôm nay ngươi chu ma công đức sự tình. Trần Thiên Nguyên nói ra. Đừng, sư tôn, ngươi ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài. Vương Khả cả kinh kêu lên. A, cái kia Mạc Tam Sơn bệnh tâm thần a. Nếu là hắn biết rõ. Hôm nay sư tôn bồi ta diễn một tuồng kịch. Lặng lẽ giấu đi chu ma công đức. Hắn nhất định sẽ tiết lộ ra ngoài. Vạn nhất tiết lộ đến ma giáo đường chủ trong tai. Đệ tử khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Vương Khả lập tức giải thích nói. Không đến mức a. Hắn sẽ tiết lộ. Trần Thiên Nguyên kinh ngạc nói. Sẽ. Mạc Tam Sơn nhất định sẽ. Hắn đều lừa ta bao nhiêu lần. Sư tôn. Ngươi có thể nhất định không nên tiết lộ a. Đệ tử bây giờ tại ma giáo. Lăn lộn rất gian nan a. Liền cùng xiếc đi dây một dạng. Hơi không cẩn thận. Liền vạn kiếp bất phục a. Vương Khả lo lắng khuyên. Trần Thiên Nguyên sắc mặt một trận cổ quái. Ngươi tại ma giáo lan lộn rất gian nan. Mẹ nó, ngươi cho rằng vi sư mắt mù hay sao? PS, canh thứ nhất, hôm qua quên nói, hôm nay cũng bộc phát. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.